Bất Chu Sơn, Đại Lão, Lão Bà, 666. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vũ phát hiện nguyên bản suy nghĩ của bản thân kém xa so Trương Tịch Nhan giảng dạy lúc trước. Cô cứ nghĩ, việc tu luyện cứ đại khái qua loa không có trở ngại gì là được. Không cần thiết phải dốc lòng tu luyện. Cô cho rằng những thứ đó đều là tri thức chuyên nghiệp của từng lĩnh vực, thuộc về ngành nghề kỹ thuật. Yêu cầu ban đầu phải đầu tư một lượng lớn thời gian và tinh lực mới có thể trở thành nhân tài am hiểu mọi mặt, mà chính mình phương hướng phát triển cũng không theo phương diện này. Từ phân tích thực tế mà nói, tu luyện xác thực thuộc về ngành nghề kỹ thuật, nhưng lại càng giống từ một hệ thống hoàn chỉnh phóng ra tới các mặt, nó từ một cái. Tu luyện, nắm giữ lực lượng, loại này là chủ chi, diễn sinh đến, luyện khí, vẽ bùa, luyện đan, cùng những lĩnh vực chế tạo nghiệp vụ. Nơi này càng giống từng loại liên sản nghiệp. Liễu Vũ đem từng loại liên sản nghiệp mà Trương Tịch Nhan vừa dạy phân loại một lần nữa, bao gồm tu luyện. Kỳ thật cái này có thể là vì rèn luyện thể lực, hạng mục này như tiết học thể dục giúp cường thân kiện thể. Năng lực tiêu hóa hấp thu của cô tốt, thông qua việc ăn đồ bổ cùng hành khí, đồng dạng cũng có thể đạt được mục đích này. Nói tóm này, những việc này như cơm ngày ba bữa cùng với tập thể dục hàng ngày, quy về sinh hoạt hàng ngày. Luyện chế pháp bảo, đan dược, vẽ bùa, những loại này thuộc về phương diện công tác phát triển, cũng là hạng mục không thể không đầu tư, cho dù tương lai có khai tông lập phái mở trường học, ở phương diện này cũng cần thiết có đồ vật để cạnh tranh với những tông môn khác, cũng chính là sản phẩm đánh giá chủ lực. Những loại phương pháp luyện chế mà Trương Tịch Nhan chỉ dạy đều thuộc về phương pháp chuyên nghiệp, là kỹ thuật trọng điểm, chỉ có chính mình nắm vững tương lai mới có khả năng cải tiến sáng tạo để tối ưu nó. Cái này thì không cần thiết lương tâm phải bất an, cùng lắm thì tương lai sẽ chia cổ phần cho Trương Tịch Nhan, cũng có thể tiến hành chiến lược hợp tác, thị trường lớn như vậy lại nhiều bộ tộc cạnh tranh như vậy, có thể học tập quan hệ giữa âm dương đạo tông và cổ đạo tông, cùng thi triển sở trường của chính mình nắm tay cùng nhau phát triển. Liễu Vũ lại một lần nữa định chế kế hoạch học cho bản thân, tranh thủ trở thành nhân tài toàn diện. Tu luyện chỗ tốt có rất nhiều, tỉ như trí nhớ được tăng cường. Những thứ vừa xem một lần liền có thể nhớ kỹ, đã gặp qua là không quên được, đầu óc được bảo trì 24 giờ thanh tỉnh, sẽ không có cảm giác mệt mỏi, không biết ngày đêm học tập cũng sẽ không thấy mệt. Bởi vì thời khắc đều hành khí tu luyện, sẽ không vì ngồi lâu mà khí huyết không lưu thông dẫn tới tay chân eo không được thoải mái, trước sau vẫn có thể duy trì trạng thái học tập tốt nhất. Luyện đan, luyện khí này nọ, phương pháp phối hợp đều có sẵn, có nguyên liệu, có công cụ. Lại dựa theo phương pháp phối hợp ghi lại rồi dùng âm sát khí thao tác, việc này căn bản cũng không khó khăn. Vẽ bùa thì, nếu không phải có sẵn nhiều bùa như vậy, Liễu Vũ thật muốn hỏi một câu, ai là người nghĩ ra tới? Là con người làm việc này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật liệu vẽ bùa thì dễ nói, là có sẵn lá bùa tương đương như vật dẫn, mặt bùa tương đương dính với nước thuốc, quá trình vẽ bùa còn lại là tay cầm bút vẽ lên giấy bùa. Vận chuyển âm sát khí, đem âm sát khí tự do gom lại hút vào trong ngòi bút, lại đem âm sát khí trở thành ánh sáng khắc lên trên mặt giấy bùa tạo ra một cái có thể ẩn chứa năng lượng, tổng thể trình tự giống với ghi vào và vận dụng con chip. Âm sát khí lại không phải linh tinh, nó thực không ổn định, chẳng sợ gia tăng tính ổn định cho giấy bùa, nhưng là động chạm lỡ tay liền, đại khái là phản ứng hóa học đi, cũng có thể là phản ứng vật lý chẳng hạn, tóm lại chính là một là tự hủy, hai là nổ. Nhìn thì thấy chi phí ban đầu khá thấp, kỳ thật khi thao tác mới là khó nhất. Luyện khí thì cũng cần phải thêm phù văn, nhưng pháp bảo là vật dẫn vững chắc, so cứng lại càng cứng hơn. Vô luận là độ rắn chắc hay độ củng cố, cho dù hơi mỏng một tí thì một lá bùa cũng không phải cùng cấp bậc. Trương Đại Lão nói học được vẽ bùa là có thể thu về lợi nhuận kích xu. Cử ví dụ là tiểu mà Thánh Lộ Vô Quy đích thân vẽ một lá bùa cao cấp. Một lá bùa chi phí đại khái chỉ tốn 1 tiền linh ngọc, giá bán từ 1.000 lượng linh tinh. 10 tiền bằng 1-2, linh tinh giá trị gấp 10 lần linh ngọc, nói cách khác, 10 vạn lần lợi nhuận. Lợi này, đến từ chính kỹ thuật độc nhất vô nhị, muốn mua hay không mua không phải vấn đề mà là giao tình không đủ cũng không mua được. Liễu Vũ không tin, Trương Đại Lão lấy ra một tấm, bùa thiên cương thần lôi, mua với giá 3.000 lượng linh tinh. Nói chi phí chỉ tốn 1 tiền linh ngọc. Đại Lão dẫn cô đến trong sân, giơ tay ném lá bùa lên bầu trời kích hoạt. Tại đây, một nơi đầy âm sát khí không thấy ánh mặt trời. Bùa Thiên Cương Thần Lôi bay đến không trung biến thành một đạo tia chớp thật lớn. Tia chớp kia từ tầng mây đen trên đỉnh đầu xỏ xuyên đánh thẳng xuống mặt đất, xung quanh một mảnh chợt lóe sáng chói mắt. Âm thanh kia chấn đến lỗ tai muốn điếc, trong không khí tràn ngập cảm giác nóng rực, giống như bị thiên cương chi khí thiêu đốt, thiêu đến cả người giống như bốc hỏa. Nơi tia chớp đánh trúng, xuất hiện rất nhiều cái hố đường kính 1 mét. Trường Đại Lão nói, một đạo bùa như vậy, nếu đánh trúng trên người Thiên Long thì nó không chết cũng tàn phế. Liễu Vũ xác nhận qua vật liệu, xác nhận chỉ là những loại vật liệu bình thường, nhưng uy lực này, quá trâu. Bồi dưỡng bùa chú sư đó là tiền đồ vô lượng. Học, cần thiết học. Liễu Vũ tu luyện chính là âm sát khí, không vẽ được bùa Thiên Cương Thần Lôi, nhưng cũng có một loại đồng dạng cũng uy lực vô cùng, tên là bùa âm lôi. Hiện tại Liễu Vũ vẫn chưa thể vẽ được bùa âm lôi, nó là một loại bùa cao cấp, rất khó vẽ, vì thế đem bùa âm lôi là mục tiêu kế tiếp, bắt đầu luyện từ vẽ bùa cấp thấp, mỗi ngày vẽ ít nhất 2 canh giờ. Còn lại thời gian dành cho luyện khí, luyện đan và những cái khác, mỗi ngày 12 canh giờ đều an bài kín mít, liền một chút thời gian nghỉ ngơi đều luyến tiếc an bài. Trương Tịch Nhan đem những vật tư mà Liễu Vũ cần để tu luyện chuẩn bị thật tốt, từ vật liệu đến điển tịch, đến bản mẫu thành phẩm đều được chuẩn bị để ứng phó kịp thời. Vật tư tu luyện mà nàng mang theo bên người cũng không đủ, rất nhiều vật tư bao gồm điển tịch công pháp đều là lặng lẽ sáng lập thông đạo trở về cổ đạo tông để tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi qua bên Du Thanh Vi đem phần tủy não thần đế quỷ giới luyện chế thành phẩm, phần quỷ linh tinh được cắt ra từ sọ não phân phần của chính mình về cho Liễu Vũ tầm bổ tu luyện. Nàng tìm quỷ linh tông sư đúc khí trong thành tạo thật nhanh phi kiếm thuộc tính âm sát khí cho Liễu Vũ, chuẩn bị sau khi Liễu Vũ học tập xuất qua sẽ làm quà tặng cho cô. Hắc Hồ Thủy Yêu đã bắt được 100 con quỷ đạo hạnh 500 năm trở về. Trước tiên để Liễu Vũ nhận biết các loại hình dạng quỷ, lại để Liễu Vũ luyện chế quỷ đan, kiểm tra uy lực pháp bảo cô luyện chế cùng bùa cô vẽ. Thông thường tới nói, đa số người tu luyện chủ yếu là luyện về nguyên thần thân thể, kỹ thuật chiến đấu, lại học một môn luyện khí, luyện đan cùng với những kỹ năng để tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Khi tu luyện đã thành công hoặc là lúc nhàn hạ, sẽ luyện thêm 2 hoặc nhiều hơn kỹ năng phụ trợ. Giống như Liễu Vũ như vậy, rất ít. Gần nhất tôi nói là không có đủ tài nguyên để tu luyện, thứ hai là thời gian, tinh lực đều không kịp. Nếu lo tu luyện đến tạp, liền không có đủ thời gian để tu luyện gia tăng thọ mệnh, sẽ sớm bị chết già. Liễu Vũ xem như quay lại học bùa, không có băn khoăn sẽ bị chết già, Trương Tịch Nhan thật sự rất vui mừng khi Liễu Vũ vùi đầu tu luyện. Lê Vị mỗi ngày trừ bỏ đà tỏa chính là ăn, liền ghế tựa cũng không có rời khỏi. Trương Tịch Nhan đại đa số thời gian ở trước mắt bọn họ tương đương không khí, lại có loại an ổn khó có được, không muốn bị đánh vỡ phần yên lặng này. Nàng thích yên tĩnh, hàng năm một người, mà hiện tại trong nhà lại có 2 người sống, trong nhà cũng tràn đầy hơi thở của 2 người họ, cũng không quạnh quẽ. Lúc nàng luyện đan, luyện khí, tu luyện rất nhiều thời điểm đều có thể nhìn thấy 2 người bọn họ, đây cũng là một loại làm bạn không tiếng động. Nàng mỗi ngày còn có thể thưởng thức đến sắc đẹp của Liễu đại tiểu thư. Không phải là vẻ đẹp bên ngoài mà là vẻ đẹp từ giỏi giang lưu loát, chuyên chú, chính mình đắm chìm trong thế giới bận rộn tràn đầy sức sống, thật giống như hạt giống đang hấp thu chất dinh dưỡng chậm rãi nảy mầm trưởng thành, vẻ đẹp tràn ngập sinh cơ sinh mệnh. Trương Tịch Nhan đã nghĩ Liễu Vũ có thể tùy tâm sở dục mà làm chính mình là tốt rồi. Lại chờ đợi Liễu Vũ có thể làm cho Bất Chu Sơn những thay đổi mà nhân tộc mang đến, rất muốn biết Liễu Vũ sẽ khai tông khiến phái ra cái dạng nào, tại Bất Chu Sơn này nở rộ ra phong thái như thế nào. Liễu Vũ cùng Lê Vị ở nhà mặt âm cơ hồ không có ra khỏi, Trương Tịch Nhan phần lớn thời gian cũng ở âm phủ, chỉ ngẫu nhiên có việc mới đi lại một vài lần, tòa nhà dương gian cơ hồ để một mình Hắc Hồ chiếm cứ. Hắc Hồ Thủy Yêu nguyên tưởng bản thân sẽ thành nô dịch, lại không nghĩ rằng thế nhưng chỉ thi thoảng mới giúp đại tế tư làm chân chạy vặt một ít việc vụn vặt, còn có được phát đan dược định kỳ cùng linh tinh lương bổng. Đại tế tư nói, dựa theo đãi ngộ cổ đạo tông, đạo hạnh của nàng ta có thể làm trưởng lão thủ sơn, vì thế dựa theo đại ngộ của trưởng lão thủ sơn mà cấp cho nàng ta. Thủ sơn trưởng lão cần phải làm là bảo vệ tốt đỉnh núi mà mình được giao, không cần làm những việc vi phạm tông môn quy củ cổ đạo tông. cái khác thì tùy ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nàng ta đang được cấp đãi ngộ của Tổ Sơn trưởng lão mới nhận chức, bởi vì đại tế tư chưa giao phó cho nàng ta đỉnh núi nên không cần phải làm việc gì. Ở Âm Dương Đạo Tông mỗi ngày được cấp đãi ngộ trên thân phận Lê Nhan trưởng lão che chở, cầm linh tinh ăn ăn uống uống. Nàng ta nếu gặp được đồ ăn gì ngon sẽ mang về cho đại tế tư các nàng. Các nàng đối xử với nàng không giống như đối với nô phó thủ hạ, càng như là thân thích bằng hữu, so với khi ở Hắc Hồ còn muốn tự tại hơn. Không chỉ có như thế, đại tế tư và thiếu vu còn cho rất nhiều thần quả và kỳ chân, thường xuyên giống như chia vài quả trái cây cho bằng hữu. Nàng ta khi dùng qua, thực lực tăng được đến cực đại, vô luận là thần thông hay là cảnh giới tu luyện, tựa hồ phảng phất như là một tấm màng mỏng chắn cửa số, chỉ cần chọc nhẹ liền có thể đột phá đến bên cạnh. Loại không cần lo ăn lo uống, không cần lo tu luyện, sinh hoạt bình thường cực kỳ tự tại. Nếu có thể, Hắc Hồ Thủy Yêu rất muốn đi theo các nàng cùng nhau trộn lẫn về lâu về sau. Yên lặng thảnh thơi hàng ngày là người khó cảm thấy được thời gian trôi đi cũng làm biến cố tới cực kỳ đột nhiên. Quỷ giới từ Quỷ Linh Thành phát binh cướp lấy Quỷ Linh Thành. Trương Tịch Nhan đang ở trong phòng thưởng thức sắc đẹp, bỗng nhiên cảm giác được ngoài thành Quỷ Linh Thành có âm sát khí nồng đậm từ quỷ giới mạnh mẽ quét đến hướng từ Quỷ Môn Thành mà tới, chấn động núi hô sóng thần. Giữa âm sát khí cuồn cuộn, trên bầu trời dưới đất đều là đại quân của quỷ giới. Dẫn đầu chính là đệ nhất tướng quân dưới tọa Tây Quỷ Đế Thất Điện Quỷ Tướng Quân. Điện, Điện Hạ, tương đương với con của Hoàng Đế đã được trọng dụng và được phong thành thân vương. Quỷ Đế con cái rất nhiều, có thể xưng Điện, người đó thực lực đều là chữ quân của Quỷ Đế. Thất Điện Quỷ Tướng Quân là một con quỷ thao thiết, đừng nói quỷ tộc hay linh tộc. Thiên tộc bị cô ta ăn và hấp thu chuyển hóa thành công lực của bản thân nhiều vô số kể. Đại quân quỷ giới đột kích, Thất Điện Quỷ Tướng Quân trước hết bay đến không trung Quỷ Linh Thành. Cô ta mặc trên người bộ khôi giáp đen như mực, khuôn mặt lãnh diễm, dáng người là lướt hấp dẫn, cái miệng với đôi môi màu đen đang lau vào đối với Quỷ Linh Thành dùng lực hút một cái, từ một nơi hội tụ âm sát khí trước mặt hình thành một cái xoáy nước sinh ra hấp lực thật lớn hút đi người, quỷ. Yêu trong thành Quỷ Linh. Phản ứng của Quỷ Linh Thành không thể nói là không mau, đại trận hộ thành lập tức mở ra, pháp bảo phòng ngự bay lên không trung, tín hiệu cảnh báo vang lên hai giới âm dương trong Quỷ Linh Thành, đồng thời báo cáo tin tức cũng phát ra ngoài. Nhưng mà, cái này so nhanh vẫn còn kém xa một cái bàn tay. Ngay phía trước cái miệng rộng của Thất Điện Quỷ Tướng Quân, một cái tay mỹ cảm tinh tế của nữ tử được hội tụ từ âm sát khí không hề dự triệu mà dừng ở bên miệng của Thất Điện Quỷ Tướng Quân. Một cái tát vang dội từ lỗ tai tạc qua, đánh đến cảm tính cả xương cằm của Thất Điện Quỷ Tướng Quân cùng nhau bóc bay ra, xoáy nước trước mặt biến mất vô hình. Một thanh âm thanh thanh lãnh lãnh mang theo vô thượng uy nghi xuất hiện trên không Quỷ Linh Thành. Lan, thanh âm kia, giống như tiếng sấm liên tục xẹt qua, rõ ràng cùng vang dội. Thanh âm đại tế tư, B, A, cách chương.